Khuynh Thế Triệu Hồi Sư. Chương 34, trận chiến đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Khi người Tiêu gia đến nơi thi đấu thì nơi đó rất đông người vây xung quanh võ đài. Trên các tòa lầu của các khách điếm xung quanh cũng đã chật cứng người. Mà nơi đó không ít nhóm người có thực lực thần sư. Thần chiến sĩ A, có người còn đạt cấp thánh nhưng rất thưa thớt. Mọi người về vị trí của mình đi. Ba người tham gia cẩn thận chính mình đừng để gặp ám chiêu của kẻ khác. Tiêu Viễn quay lại nói với nhóm người Tiêu gia. Vâng, gia chủ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận và giành thắng lợi cho gia tộc Tiêu gia ta. Tiêu Thiên Lang hùng hồn lên tiếng nói. Tiêu Viễn khi nghe nói vậy thì chỉ gật đầu, sau đó đi về phía ghế chủ vị mà nơi đó đã có hai người ngồi sẵn, đó là người Hoa gia và Hoắc gia. Chào hai vị, hình như Tiêu gia ta tới hơi trễ à, Tiêu Viễn khách khí nói. Sau sự việc Tiêu Phong thì Tiêu Viễn và Hoa Thái gia chủ Hoa gia càng đem căng thẳng. Nói năng hay cách hành xử cũng thể hiện thái độ không tôn trọng cho lắm. Khi nghe Tiêu Viễn nói vậy thì Hoa Thái cũng chỉ chào qua loa sau đó ngồi xuống không thèm nói với Tiêu Viễn đem câu nào. Còn Hoắc Thiên thì gật đầu xong rời bước tiến về phía Tiêu Viễn cười nói. Đâu có, do chúng ta tới sớm à, nếu Tiêu gia cũng đã tới thì chúng ta bắt đầu thôi. Xem đám hậu bối có ai được đại diện đi thi đấu cho thạch đầu trấn chúng ta à. Tiêu Viễn nghe xong cũng gật đầu đồng ý rồi theo bước Hoắc Thiên đi tới ghế chủ tọa của mình ngồi xuống. Dưới Kha Xê Dê một đài sau khi Hoắc Thiên ra hiệu thì trên kháng đài tỉ võ xuất hiện một trung niên đứng lên nói. Năm nay chúng ta sẽ thi đấu giữa các gia tộc lớn trong trấn chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ rút thăm xem những cặp đấu vòng loại là ai. Sau khi đấu vòng loại ai thắng lợi sẽ tiếp vào vòng thứ hai. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đấu các vòng tới khi tìm được người giành thắng lợi duy nhất của trận đấu hôm nay. Nhưng những người thi đấu chú ý, hôm nay chúng ta chỉ lựa ra ba người đi tới kinh đô để thi đấu a. Dứt lời trên tay người trung niên xuất hiện một cái hộp, trong đó có những quả màu trắng có chứa tên của đối thủ mình nhận được. Từng người tham gia trận đấu bước lên rút thăm để biết đối thủ của mình là ai. Sau khoảng 3 khắc thì kết quả đã có. Mà trên tay Tiêu Phong là số 1 mà đối thủ của Tiêu Phong lại là người Hoa gia Hoa Lịch Thủ, người mà mấy tháng trước ép Tiêu Phong tới vách núi A. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay coi như ta trả thù cho ngươi vậy. Ta sẽ cho hắn gấp trăm lần những gì ngươi đã làm với ngươi Tiêu Phong. Không đúng hơn là Hàn Phong nói cho thân xác Tiêu Phong. Sau đó Tiêu Phong hiên ngang bước từng bước lên võ đài dưới bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cách chương,